cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 872, phi thiên lợn nhỏ. Đường Xương bận bịu tứ phía, cho mọi người giải thích nơi này là bình thường, là vệ sinh, tới trong này ăn cơm người cũng đều là bình thường. Hơn nữa thức ăn nơi này rất thơm nha, đến mức những người bạn nhỏ. Vậy có Đường Quả Nhi giải thích, Đường Xương xông lên trước, dẫn dắt mọi người đi tìm dự định chuồng heo. Đường Quả Nhi mang theo các bạn bè chạy ở mặt trước, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn trên vách tường treo từng khối mộc bài. Cười hì hì nói, thăng trứng heo, nàng chữ thứ nhất không nhận thức, lại không muốn thừa có biết hay không. Sở dĩ bịa chuyện một cái phát âm, lừa gạt, bánh bao nhỏ đứng ở bên người nàng, cũng ngẩng lên đầu nhỏ nhìn mộc trên bảng hiệu chữ. Cười ha hả nói, trứng heo tương đương trứng heo, mỗi người đại tương đương đẻ trứng rồi. Tiểu hài tử này càng thẳng thắn, trực tiếp bỏ bớt không nhận thức chữ. Tiểu Khổng Tước nói, nơi đó còn có cái chữ. Kỳ Kỳ nói, thế nhưng chúng ta không nhận thức. Tiểu Kim nói, bởi vì chúng ta là tiểu hài chỉ. Bánh bao nhỏ, đẻ trứng heo, ba chữ, so với Đường Đường còn có thể bịa chuyện. Ở cái này trong chuồng heo ăn cơm ba nam một nữ bị đã kinh động. Duy nhất nữ sinh cười đối đám này tiểu hài tử nói, không phải đẻ trứng heo nha, là gây sự heo. Xèo ầm ầm đạn đảo. Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi, cái tên này biết đến vẫn thật nhiều mà. Bánh bao nhỏ, thật là dọa ngươi, ăn cơm còn nã pháo đạn đây. Tiểu Kim, chạy mau a. Lý Đôn Tắc xông lại, ta đến bảo vệ tiểu nữ sinh tương đương. Nữ sinh cười ha ha nói, không phải xèo ầm ầm đạn đảo, mà là nghịch ngợm gây sự gây sự. Đường Đường lăng lăng nhìn một chút nàng, quay đầu đối bánh bao nhỏ nói, cái này tỷ tỷ đang nói ngươi. Bánh bao nhỏ giật mình chỉ mình, hỏi ăn cơm nữ sinh. Bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ không nghịch ngợm, đi rồi, đừng chắn ở mặt trước. Đường Xương nói rằng, đám bạn nhỏ phần phật một bầy hướng phía trước nhảy nhót. Đây là cái gì heo? Đường Quả Nhi lòng hiếu kỳ trọng, lại lần nữa đứng ở một khối mộc bài trước ngẩng lên đầu nhìn. Bánh bao nhỏ, 10 thanh heo. Đường Quả Nhi nghiêm túc nhìn một chút mộc trên bảng hiệu chữ. Bấm bấm bánh bao nhỏ phình khuôn mặt, không phải 10 thanh heo. Tiểu Bồ Đào nói, là ba ba pig. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, ba ba pig là cái gì heo? Tiểu Khổng Tước vui sướng nói, một cái chơi vui lợn nhỏ, trên tivi có. Đường Quả Nhi lắc đầu, biểu thị nàng chưa từng xem. Đường Xương trực tiếp lướt qua các nàng, đi tới cách đó không xa một gian chuồng heo, mở ra song gỗ lan, hoan nghênh mọi người vào lan. Nơi này là phi thiên lợn nhỏ, hoan nghênh mọi người đi vào. Bánh bao nhỏ xông tới, cười ha hả nói, phi thiên lợn nhỏ tương đương khò khò khò tương đương. Tiểu Kim cũng đụng lên đến tò mò nói, ta má ơi, chúng ta đều là lợn nhỏ đây, có thể hay không bị Đường Đường ca ca đánh ngất. Nói xong, liếc một cái liền đứng ở bên cạnh hắn Đường Xương. Đường Xương cũng nhìn hắn, người tốt tiểu hài tử, ta cũng nghe được, trước tiên ăn uống no đủ, sau đó đánh ngất kéo đi. Tiểu Kim lấy hết dũng khí nắm lên một cái quả đấm nhỏ, ngoài mạnh trong yếu nói, ha ha, đánh bại Tư Mã Thiên Nhai tương đương. Đường Xương hướng hắn lộ ra một cái cười xấu xa, đem tiểu hài tử sợ đến không dám tiếp tục hé răng. Đường Quả Nhi vội vã từ đội ngũ phía sau chạy tới, vừa nãy nàng nghỉ chân quan sát cái khác mộc bài nhỏ, đã lạc hậu rồi. Phi thiên lợn nhỏ tương đương nhà ta phi thiên lợn nhỏ. Đường Quả Nhi vui sướng nhảy nhót, cùng Đường Xương vỗ tay ăn mừng. Nhà này quán cơm ban đầu không có phi thiên lợn nhỏ, là Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đến điều nghiên địa hình lúc, cùng lão bản sau khi thương nghị, gia tăng rồi như vậy một khối mộc bài, nguyên hình chính là đường đường, ngược lại đường xương là muốn như vậy, nhưng không dám trực tiếp đối đường đường, lo lắng tình huynh muội làm lộn tung lên. Gian này, chuồng heo, tương đương với một cái phòng riêng. Một đoạn cao bằng nửa người gạch đỏ tường đem gian phòng cùng hành lang tách ra. Cửa là một cánh song gỗ lan, đẩy kéo, đường xương mở ra song gỗ lan, hoan nghênh mọi người vào lan. Đường đường cái thứ nhất nhảy đi vào, đường xương, một cái phi thiên lợn nhỏ, bánh bao nhỏ theo sát phía sau, nhảy nhót đi vào, đường xương, hai cái phi thiên lợn nhỏ, tiểu khổng tước cười hì hì hướng đường xương cười cợt, cái thứ ba vào lan, đường xương, ba con phi thiên lợn nhỏ, đến phiên đại nhân vào lan lúc, đường xương không lên tiếng nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ ở đếm xem, 9 con phi thiên lợn nhỏ tương đương, 10 con phi thiên lợn nhỏ tương đương. Cuối cùng là chính mình đi vào, chủ nhân đi vào rồi, gặp mọi người đều đến đông đủ. Đường xương hướng đang cùng các bạn bè líu ra líu díu tán gẫu đường quả nhi nói. Tiểu mỹ nữ, người đến đông đủ, có phải là bắt đầu gọi món ăn rồi? Sao có vấn đề? Giao cho ngươi rồi tiểu xương. Nói xong, đường quả nhi tiếp tục cùng các bạn bè tụ tập cùng một chỗ gì già gì dầm. Thật giống có nói không hết. Tốt sẽ làm hất tay trưởng quỹ ha. Đường xương gọi tới người phục vụ. Không chỉ có người phục vụ đến rồi. Lợn nhỏ cũng tới rồi. Một cái bộ lông màu trắng, màu đen lấm tấm bỏ túi heo bị người phục vụ ôm vào. Tiểu chư chư ta, đường quả nhi con mắt tặc nhọn, vừa nhìn liền nhìn thấy người phục vụ trong lồng ngực ôm tiểu chư chư. Lập tức đẩy ra đoàn người, vọt ra, đứng đang phục vụ viên trước người, ngẩng lên đầu nhỏ tha thiết chờ mong nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Người phục vụ cong người xuống, cười đem tiểu chư chư giao cho đường quả nhi, nói rằng: đây là các ngươi lan phi thiên lợn nhỏ, giao cho ngươi rồi bạn nhỏ, khoảng thời gian này phải chăm sóc nàng thật tốt nha. Ta lợn nhỏ, đường quả nhi cười nở hoa, cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy con này bỏ túi sủng vật heo. Nàng sở dĩ lựa chọn tới trong này ăn cơm, chính là đối với nơi này đặc sắc lợn nhỏ nhớ mãi không quên. Tiểu Trương lão sư kinh ngạc hỏi: chúng ta điểm heo sữa quay sao? Làm sao còn có như vậy món ăn? Đường quả nhi cảnh giác nói. Lúc này mới không phải ăn nhếch. Vậy này là bánh bao nhỏ như gió tiến tới. Một mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm đường quả nhi trong lồng ngực sủng vật heo. Cười ha hả nói. Tiểu hoa heo, khò khò khò tương đương. Còn phát ra một tiếng lợn nhỏ tiếng ngáy. Bánh bao nhỏ. Mẹ của nàng lập tức ngăn lại nàng. Thật là không có lễ phép. Làm sao có thể học heo dầm gì đây? Thế nhưng đã muộn. Bánh bao nhỏ kêu một tiếng không đã ghiền. Gọi ba tiếng. Sau đó hấp dẫn tiểu kim. Tiểu kim cũng cùng học lợn nhỏ gọi. Tiếp Lý Đôn cũng gia nhập. Kỳ kỳ theo sát phía sau. Đường quả nhi rên đặc biệt hoan. Trong lồng ngực lợn nhỏ rên vang dội nhất. Trong lúc nhất thời trong chuồng heo tất cả đều là lợn nhỏ rầm rì âm thanh. Chỉ có tiểu bồ đào cùng tiểu khổng tước hai cái tiểu nữ sinh xấu hổ gia nhập. Sủng vật heo vừa tới một cái người xa lạ trong lồng ngực. Rất bất an, muốn từ đường quả nhi trong lồng ngực tránh ra. Óc heo loạn xuyên, hai cái chân trước phủi đi. Liều mạng muốn chạy thoát. Ai nha? Ai nha tiểu chư chư muốn chạy tương đương ai nha bắt không ngừng rồi. Đường quả nhi sử dụng sức bú sữa ôm tiểu hoa heo. Thế nhưng phảng phất ôm chính là một cái cá chép to. Nhỏ nhỏ heo, khí lực lại lớn đến kinh người. Đường quả nhi hoa hoa kêu to, nhưng vẫn bị đối phương một chút tránh ra. Bánh bao nhỏ nghĩ cần giúp đỡ. Thế nhưng không giúp được, chưa từng ra tay. Cuối cùng linh cơ hơi động, mở ra hai tay ôm lấy đường quả nhi, đem tiểu hoa heo kẹp ở giữa hai người, hét lên, bắt được nó, bắt được tiểu chư chư. Nó muốn chạy rồi, sức mạnh của hai người tựa hồ lên tác dụng ngược lại. Tiểu hoa heo từ hai người trong lồng ngực nhảy đi ra. Một cái nhảy nhót rơi trên mặt đất, khắp nơi tán loạn, bắt lợn nhỏ A Tương Đương, Đường Quả Nhi hô to. Khom lưng giương tay, hùng hục đuổi theo tiểu hoa heo, muốn nó quay về ôm ấp. Bánh bao nhỏ cũng giang hai tay hoa hoa kêu to, truy đuổi tiểu hoa heo. Tiểu Kim vừa thấy, lập tức đi hỗ trợ mũ. Trong lúc nhất thời trong chuồng heo ầm ầm, một bầy tiểu hài tử đều ở bắt tiểu hoa heo, gào to, hô to gọi nhỏ, tuy rằng thủy chung không bắt được, thế nhưng chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Bồ Đào cùng tiểu Khổng Tước cũng không nhịn được gia nhập vào. Đường Sương nhìn tình cảnh này cười khổ, đối một bàn các đại nhân nói, nhà này quán cơm lớn nhất đặc sắc chính là ăn cơm cùng giải trí kết hợp hoàn mỹ. Mỗi bàn đều sẽ có một cái đặc sắc lợn nhỏ tiếp khách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.